Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh Giải Thốc Quán Truyện với bộ truyện và tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện chữ Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, iPay và tài khoản PayPal để được ghi thông tin chi tiết ở dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Như ở tập trước thì Tô Vũ đã bắt đầu bế quan, tu luyện, chữa trị thương thế, mặc kệ cho bên ngoài có xảy ra bất kể một chuyện gì đi nữa. Cậu đang có một kế hoạch về lâu về dài, tiến đến một cái Tô Vũ đã bắt đầu chuẩn bị cho những cái việc cần thiết để mà chứng đạo vô địch. Thì và trước khi đi ra ngoài, Tô Vũ có một kế hoạch đi ra khỏi Văn Minh Học Phủ để thực hiện một cái công việc cần thiết của mình, như là đi về Đại Hạ Văn Minh Học Phủ để thăm sư bá, sư tổ, cũng như là đi thăm cha của mình. Thì Tô Vũ đã kêu gọi được Ngưu phủ trưởng sẽ có cái kế hoạch, có phương án để đảm bảo cái an toàn của mình. Thì trước khi đi thực hiện cái chuyến đi này thì Tô Vũ cần phải chữa trị thương thế, phải đúc thân 8 lần và phải tiến vào Bách Đạo Các một lần nữa. Vậy chúng ta sẽ cùng xem Tô Vũ thực hiện những cái việc này như thế nào nhé. Tập 166 có tựa đề Lại Tiến Vào Bách Đạo Các. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Có thể thử đi Bách Đạo Các xem. Bắt đầu từ tầng thứ nhất, thử đột phá từng tầng đúc binh. Thần văn ngũ hành xuất hiện cung cấp một trợ lực cực lớn đối với giúp cho Tô Vũ đúc binh. Nó xem như thần văn phụ trợ cực phẩm. Khoách thần trùy phối hợp với thần văn ngũ hành, Tô Vũ cảm thấy hiệu quả càng tốt hơn. Còn vấn đề dương khiếu, hiện tại Tô Vũ không có biện pháp thử nghiệm. Chờ toàn bộ khiếu huyết khôi phục lại rồi tính. Đương nhiên, kỳ thật một vài tù binh cũng có thể thử xem. Về cơ bản hắn đã phát hiện vị trí dương khiếu. Nếu có thời gian, có thể sai bọn họ thử mở ra. Còn kết quả có chết hay không thì hắn không phụ trách. Cùng lúc này, Tổ Vũ cũng xem một vài thứ khác, thử tịch khác. Có đôi khi hắn sẽ xem một ít bản thảo của vô địch hắn lấy được. Hiện giờ hắn đang xem thần văn, cũng xác định được vài mục tiêu. Thần văn không gian, thần văn ẩn hình, thần văn liễm tức, thần văn thay đổi dạng. Hắn cần tất cả các loại thần văn này. Hứa Bân đi thường hội cũng đã trở về. Tổ Vũ hỏi một chút thần văn hàm phác họa lúc trước, xem là ý chí chi văn nào, cũng cho người mua về, chuẩn bị sau đó sẽ nhìn xem. Văn minh sư cường đại ở chỗ có quá nhiều thủ đoạn, thần văn quá mức huyền diệu. Kỳ thật chiến giả cũng không tồi, nhưng chiến giả cũng không có nhiều công pháp. Tổ Vũ lại biết rất nhiều công pháp. Hóa thủy, hóa phòng, hóa thổ, những thứ này kỳ thật đều có thể thay đổi thông qua khiếu huyệt. Nhưng nhân tộc có quá ít loại chiến kỹ tương tự, vạn tộc cũng không có nhiều, làm cho chiến gia ở phương diện thiên biến vạn hóa kém xa văn minh sư. Chữa thường, đúc thần, đọc sách, đây là những việc làm hàng ngày của Tô Vũ hiện giờ. Bên ngoài thực an tĩnh, có thể là vạn tộc mới lấy được tin tức, còn chưa có biện pháp ứng đối. Tô Vũ lười quan tâm, hắn chỉ cần chăm sóc chính mình cho tốt là được. Nghe nói trên đường đàn hùng trở về nguy cơ trùng trùng, đến bây giờ có chưa về tới đại chủ phủ. Tổ Vũ cũng không định quản sự sống chết của gã. Trong chớp mắt, đã đến tháng 4. Ngày 1 tháng 4, bên ngoài Bách Đạo Các, thời gian qua Tổ Vũ tương đối điệu thấp, hắn không thay đổi hình dạng nhưng lại đeo mặt nạ mãnh hổ. Đừng cảm thấy đeo mặt nạ thì không đủ khiêm tốn mà hoàn toàn tương phản. Người đại minh học phủ thích diện quần áo lũ lăng, nữ chàng đại lão cũng có, chẳng có gì lạ. Người thủ tháp vẫn là vị Vân lão kia. Người khác không chú ý tới Tô Vũ, nhưng lão thì có. Lão phụ trách đăng ký đối chiếu tại học viện. Kết quả, giấy chứng nhận các lão danh dự của Tô Vũ vừa đưa ra, lão liền biết mãnh hồ này là ai. Lại muốn vào à? Vân lão nhăn nhó, bay đạo cá mới tù dưỡng hơn 1 tháng thôi, người lại muốn vào gây tai họa cho nó sao? Tô Vũ xấu hổ, thái độ này của ngài có vấn đề đấy. Cái gì gọi là lại muốn vào? Một tháng ta có thể vào 3 lần. Tháng 2 ta vào, tháng 3 thì chưa. Giờ đã tháng 4 rồi còn gì. Vâng. Tổ Vũ lên tiếng. Tiền bối, ta bắt đầu từ tầng thứ nhất, có thể sửa tên không? Người sửa làm gì? Giờ người tiến vào tầng 50 cũng không có ai kinh ngạc đâu. Nổi bật quá cũng không tốt. Tổ Vũ nói. Có mấy kẻ cao điệu có kết cục tốt chứ. Ngài xem ba cái tên ở tầng 99 và tầng 100. Hiện tại đã chết hai, còn một vị thì cũng phiền toái quấn thân. Nói rất có đạo lý, quả thực vô lực phản bác. Vân lão không có lời gì để nói, sau một lúc lâu mới đáp. Sau khi đi vào, đưa nguyên khí và ý chí lúc vào vách tường tầng 1, tiến hành sửa tên. Mà người định đổi sang tên gì? Tổ Vũ nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định. Chủ phá đạo. Cái tên quỷ gì thế? Lão chủ gia người ta có vài cái chủ phá gì gì đó, người cũng đặt theo vậy. Còn gọi là chủ phá đạo, phá cái đạo nào? Nhủ bách đạo, chủ thiên đạo, hay là ai? Gia hỏa này có định giả mạo người chủ gia ư? Lão nhân không nói gì cũng lười nói, lão xua tay, nhân lúc còn sớm thì vào đi. Lão lừa nhiều lời với người, tiểu tử này bị thương mà không chữa thương, chạy tới vượt ải, rảnh rỗi sinh nông nổi à? Vậy cũng tốt, như vậy không cần lo lắng hay sẽ lấy đi quá nhiều tài nguyên. Tổ Vũ vui tươi hớn hở bước vào bách đạo các. Tầng 1, vách tường tái hiện. Tổ Vũ thay tên mới, làm người thì phải khiêm tốn. Chính như hắn nói, kẻ không khiêm tốn đã chết gần hết rồi. Kẻ đến tầng 99 với tầng 100 bách đạo các có 3 người. Hai kẻ đã chết, hiện tại chủ phá lòng cũng đang rơi vào tình huống khó xử. Ngày nào đó, nếu có người thấy tên mình lưu lại bách đạo các, cũng sẽ hoài nghi có phải người chủ già đã tới hay không. Mà liên quan gì đến hắn đâu. Tiến vào tầng 1, vẫn là căn phòng nhỏ trống trải. Lúc này Tổ Vũ đã có kinh nghiệm, hắn không chần chờ, thần văn ngũ hành cùng khuếch thần chủy xuất hiện, đánh vào một trận vào không khí, cho bách đạo cát biết hắn tới đúc bình, kế tiếp sẽ an bài khảo hạch đúc bình cho hắn. Quả nhiên, hắn nhanh chóng tới được tầng thứ 2. Trong hư không xuất hiện một cái bếp lò, đây là thủ đoạn rèn cơ sở nhất, cường giả chẳng ai còn dùng lò rèn. Triệu Lập đã bỏ hoang lò rèn từ lâu. Hắn không phải chế tạo văn bình mà là võ bình. Thứ này chế tạo không khó, chủ yếu là cần kiên cố, sắc bén, không cần quá nhiều đặc tính. Trừ khi cường giả định chế ra binh khí đặc thù, nếu không trong tình huống bình thường các đại phủ đều có thể sản xuất quy mô lớn để trang bị cho quân đội. Đồ vật ở đây bắt chước nhiều thật. Tổ Vũ cầm một ít tài liệu lên liền bắt đầu rèn. Ẩm thanh lách cách vang lên. Hắn có thực lực cường đại, cũng có kinh nghiệm rèn cơ sở, chế tạo một ít võ binh bình thường không khó khăn chút nào. Tầng thứ 2 là khảo hạch cho gia hỏa vừa mới tiến vào dưỡng tính mà thôi. Nhảy mãn Tổ Vũ liền qua quan, hắn chế tạo một thành võ binh rác rưởi, không có cấp bậc, chủ yếu là vì chất liệu cũng kém. Chế tạo xong, vậy mà bách đạo cát còn đưa ra lời bình. Khổng hóa không tốt. 3 phút 31 giây, lửa yếu hơn 3 phần. 3 phút 58 giây lửa mạnh hơn 2 phần. Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Hóa ra là thế này. Chỉ điểm trực quan tại chỗ. Chỉ ra trong quá trình chế tạo xảy ra vấn đề ở đâu, sửa lại như thế nào. Dù sao tài liệu nơi đây đều là giả, không cần tiêu tiền mua sắm. Má nó. Tổ Vũ hơi kinh hãi. Thứ này thật lợi hại. Khó tránh hệ thống đúc bình Đại Minh Phủ không yếu. Có không ít đúc bình sư địa dài. Nhưng loại chỉ điểm trực quan này khiến học viên nhiều một ít thợ khí. Thiếu vài phần tự nhiên. Có cảm giác hình thức hóa. Đúc bình. Luyện đàn. Ở nhiều thời điểm chú trọng thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu chỉ dựa theo khuôn mẫu thì là nhân tài. Không thành được đại sư. Đương nhiên, Tổ Vũ không quá để ý vấn đề này. Hắn không muốn thành đại sư. Nếu học hết thủ đoạn thì còn cần gì để ý tiểu tiết nữa sao? Thành đúc bình sử địa dài rồi thì còn để ý chế tạo bình khí có linh hồn hay không à? Bách đạo các này rất đặc biệt. Hắn nhanh chóng tiến vào tầng thứ 3. Vẫn giống như lúc trước. Hắn tiếp tục chế tạo. Tài liệu giống tầng trước. Nghĩa là bách đạo các yêu cầu hắn tiếp tục chế tạo bình khí như cũ. Tài liệu tương tự. Xem hắn có tiếp thu được kinh nghiệm giáo huấn của tầng thứ 2 hay không? Thú vị. Đây chắc là cách tính tăng điểm. Cũng không biết bình khí rác rưởi hạn chế tạo ở tầng thứ 2 để cho bao nhiêu điểm, nhưng quả ải chứng tỏ đã được bách đạo cát tán thành, không có vấn đề gì. Đều là bình khí không dài mà thôi. Lần này Tô Vũ đã có kinh nghiệm, cũng nhớ rõ nhắc nhở ở tầng thứ 2, cố ý khống chế hỏa hậu ở mấy thời điểm dựa theo nhắc nhở của bách đạo cát. Lại một trận đánh gõ, một thành tiểu đào nhanh chóng xuất hiện. So với chuỗi tiểu đào ở ải trước nó đã sắc bén hơn. Lại quả ải. Lúc này bách đạo cát lại bình xét, cuối cùng còn tính điểm. Tính phẩm võ bình thường dài, có thể đổi mấy cái màn thầu. Tổ Vũ dại ra, đây là điểm do Bách Đạo Các chấm hay là một trong số các đúc bình xưa chế tạo năm xưa để lại đánh giá? Nó chỉ đổi được mấy cái màn thầu thôi sao? Đùa tả. Bình khí thế này bán ở dần dần kiểu gì cũng đáng mấy ngàn khối chứ. Màn thầu nhận người quý như vậy. Hắn lừa xa đò với Bách Đạo Các tiếp tục vượt ải. Tầng thứ tư, vẫn là tài liệu như cũ, vẫn có bếp lò. Tiếp tục chế tạo bình khí, vẫn là võ bình. Ngoài Bách Đạo Các, Vân Lão cảm thấy khó hiểu. Tiểu tử Tô Vũ kia thật sự sửa tên thành chủ phá đạo. Mấu chốt là không thấy tên hắn xuất hiện. Nhìn trái nhìn phải, lão cẩn thận lấy ra một cái gương, nhìn lén một chút, lập tức thấy cái tên chủ phá đạo ở tầng thứ 5, xếp hạng 987. Tầng thứ 5, hạng 987. Tiểu tử này ăn cơm đi ngoài trong đó à? Tầng 1 đến 20 nhằm vào dưỡng tính. Với thực lực của Tô Vũ tiến vào tầng thứ 5 mà xếp hạng gần 1000, vậy phải rác rưởi đến mức nào? Hắn định ở trong đó ăn vạ không đi sao? Làm vậy để làm gì? Mấy tầng đầu sẽ không có bất cứ phần thưởng nào. Lão lắc đầu, lười quản. Thiên tài đều có điểm đặc sắc, ai biết Tổ Vũ ở trong đó làm gì? Còn vấn đề Tổ Vũ khảo hạch cái gì thì cái này lão không nhìn ra. Đại khái chỉ có chủ nhân Bách Đạo Các mới có thể tra ra được. Chủ nhân Bách Đạo Các là ai? Cái này không rõ. Nếu là Đại Minh Vương, nhưng Đại Minh Vương hình như chưa bao giờ quan tâm. Có người cảm thấy là chủ thiên đạo, nhưng đôi khi chủ thiên đạo vận dụng Bách Đạo Các, độ phối hợp lại không cao. Không có khả năng là ông, hoặc là một trong số các chế tạo giả năm đó. Dù Vân Lão là người khống chế và trông coi thì cũng không biết rõ, dù sao là đã trông coi Bách Đạo Các rất nhiều năm. Không có chuyện gì nhiều, quản lý trật tự một chút là được. Vân Lão không nóng nảy, lão đã ở đây rất lâu, rất lâu. Lão không để ý trước thời gian này, Tổ Vũ muốn khiêm tốn vậy thì cứ tự nhiên. Thời gian từng phút trôi qua. Mấy giờ sau, Vân Lão lại theo dõi. Giờ lão đã bất lực rồi. Mấy giờ qua, Tổ Vũ đã đến tầng 10. Không tồi, đã đến tiêu chuẩn dưỡng tính trung cấp. Người rảnh thật. Cũng tốt, mấy tầng dưới chót, người muốn ở lại bao lâu thì ở, muốn chơi thế nào thì chơi. Cùng thời gian, quả thực Tổ Vũ đang ở tầng 10. Tài liệu như cũ, tới tầng 10 sau khi không ngừng hấp thụ giáo huấn, hấp thụ kinh nghiệm, với thực lực và lực khống chế của Tổ Vũ, vậy mà hắn đã chế tạo ra một thanh võ bình hoàng dài cấp thấp. Má nó, nơi này trâu bò thật. Tổ Vũ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, dựa theo kinh nghiệm của hắn và thủ đoạn chế tạo, học tập được, những tài liệu đó thật sự chỉ có thể chế tạo vũ khí không dài. Nhưng lúc này đây, hắn dựa theo sự chỉ điểm của Bách Đạo Các, vậy mà thật sự chế tạo ra một thanh võ bình hoàng dài cấp thấp. Thứ này rơi trên đường chưa chắc Tổ Vũ đã có thời gian nhặt. Có điều đây lại là thứ Tổ Vũ tự tay làm ra, tự nhiên sẽ thêm mấy phần trân trọng. Khả năng hóa mục nát thành thần kỳ, chế tạo một thanh binh khí vốn không dài thành hoàng dài. Đúng là lợi hại. Khả năng truyền thụ kinh nghiệm này tuyệt đối không giống như đúc binh sư bình thường, khẳng định là vị cường giả cấp đại sư nào đó. Tổ Vũ líu lưỡi, trước đó hắn cảm thấy sự chỉ điểm của Bách Đạo Các thiếu một sự tự nhiên. Hiện giờ ngẫm lại, ta nghĩ cái gì vậy? Ta chẳng biết cái gì cả. Một vị đúc bình đại sư đỉnh cấp tay cầm tay dạy người. Người chỉ cần học được chút già lồng cũng đủ. Vậy mà còn kén cá chọn cành. Năm đó, cường giả lưu lại hệ thống đúc bình này. Ít nhất cũng là đúc bình xưa địa giai đỉnh cấp. Không biết có đến thiên giai hay không? Hình như đúc bình xưa thiên giai chỉ có một vị. Thiên chú vương. Không phải là vương khai phủ mà là vô địch sinh ra sau kỳ đã khai phủ. Đúc bình đỉnh cấp. Đúc bình xưa thiên giai duy nhất của nhân cảnh hiện giờ. Văn bình thiên giai cũng chỉ có vô địch mới có thể dùng. Đương nhiên, nếu mà vài nhật nguyệt đỉnh cấp có năng lực đi tìm thiên chủ vương thì cũng có cơ hội có được. Hoặc là vài vị địa giai liên thủ thì cũng có thể chế tạo ra binh khí thiên giai. Tổ Vũ không nghĩ nhiều nữa, khi hắn hoàn thành tầng 10, phần thưởng tầng 10 cũng xuất hiện. Khác với lần trước, lúc này không cho thứ gì thực tế. Bách Đạo Cát tầng 10 bỗng nhiên xuất hiện một vị lão nhân, vừa như ảo ảnh lẫn tựa như chân thật, giống như đang xem ý chí chỉ văn. Đúc bình kỳ thật rất đơn giản. Trước mặt lão nhân xuất hiện bếp lò và tài liệu, giống như Tổ Vũ dùng lúc trước. Đặc biệt là võ bình. Qua thời gian đủ kiên cố, đủ sắc bén, có thể thừa nhận nhiều nguyên khí hơn, phát huy lực lượng cường đại hơn. Đó chính là võ bình tốt, không cần phải là văn bình. Chế tạo phiền toái, còn phải xứng đôi với thần văn. Lão nhân nói dông dài. Nhìn kỹ xem lão phù đúc bình như thế nào. Học cho tốt. Tổ Vũ mở to hai mắt nhìn để xem ông còn có thể đánh ra cái gì. Tốc độ của lão nhân không chậm nhưng cũng không nhanh. Tổ Vũ có thể xem danh mạch, trình tự,

Vân lão thấy hắn xuất hiện, vừa định mở miệng hỏi thăm thì Tô Vũ liền nói, một tháng được vào 3 lần, ta còn 2 cơ hội miễn phí nữa. Dứt lời hắn lại tiến vào, lúc này trực tiếp bắt đầu từ tầng 41. Ngoài Bách Đạo Các, Vân lão không nói gì, lão còn chưa kịp hỏi tiểu tử kia rốt cuộc tù luyện cái gì bên trong. Qua mấy giờ sau, Tô Vũ lại bị cứng trễ ra ngoài. Cơ hội miễn phí thứ 3, hắn lại chạy vào. Lại qua thêm mấy giờ, Tô Vũ lại xuất hiện. Nếu thu phí 10 lần là bao nhiêu tiền? Vân lão đáp theo bản năng. Thành viên học phủ dưỡng tính 1 lần 100 điểm, đằng không 200. Ta giao trước 2.000 điểm. Tô Vũ nhanh chóng trương khoản, dứt lời người lại tiến vào trong lần nữa. Vân lão cạn lời, tiểu tử này chịu chỉ thật. 2.000 điểm công huân, cũng không tồi. Bách đạo cá lại bị Tô Vũ bỏn rút mãi, cuối cùng lần này cũng thu được tiền của hắn. Nhưng rốt cuộc Tô Vũ đang làm gì? Lão lại quên hỏi rồi. Kế tiếp lão liền chứng kiến cảnh Tô Vũ ra ra vào vào. Một ngày Tô Vũ ra vào 7-8 lần, bình quân 3 giờ một lần. Đến khi 2.000 điểm sắp dừng hết, Tô Vũ không ra ngoài nữa. Hắn đã xông qua tầng 41. Điều này chứng tỏ Tô Vũ đã chế tạo ra bình khí huyền dài. Cũng không biết là văn bình hay võ bình. Thực ra không khác gì nhau. Văn bình hơi khó hơn một ít, nhưng chỉ cần nhiều thủ đoạn thì vẫn có thể chế tạo ra văn bình. Mà lúc này không ai biết Tô Vũ đã có thể chế tạo ra huyền bình. Đại hạ phủ có một đúc bình sử địa dài, cũng có không ít người chế tạo được huyền dài, nhưng tính ra không đến 20 vị. Sau ngày hôm nay, Tô Vũ đã có thể tự xưng mình là đúc bình sử cấp đại sư. Đương nhiên, hắn mới vừa vào huyền dài, tự xưng như vậy có vẻ như không biết xấu hổ. Triệu lập thì không thành vấn đề. Tô Vũ tiếp tục ở trong Bách Đạo Các hết ngày này qua ngày khác, thường thế cũng đang không ngừng biến chuyển tốt đẹp. Kỳ thật, đúc bình cũng là một quá trình tu luyện, khi đúc bình thành công cũng sẽ có một ít cảm ngộ và phản hồi. Đặc biệt là một khắc khi trở thành đúc binh sư huyền giai, cấp bậc ý chiến lực của Tô Vũ đã trực tiếp tiến vào nhị giai đỉnh cấp. Giờ phút này hắn đã chân chính đạt tới đẳng không đỉnh phong. Thần văn, ý chiến lực, thần khiếu đều đạt tới. Hắn là một văn minh sư đẳng không cửu trọng chân chính, không có chút giả dối hay vượt cấp nào. Tô Vũ bế quan chữa thương, chủ phá lòng cũng bế quan, đoàn người đàn hùng cũng đã về tới đại chủ phủ. Mà giờ phút này tiêu điểm của chứng nhân cũng bắt đầu ít đi. Đại chủ phủ an tĩnh, đại minh phủ cũng an tĩnh, chỉ có đại hạ phủ vẫn luôn hỗn loạn. Bạch Phong trở về, đá thần văn học viện bắt đầu xây dựng, mọi người lại hướng sự chú ý đến đại hạ phủ. Chiêu sinh học sinh học kỳ mới sắp diễn ra, năm nay đại hạ phủ có vẻ sẽ tuyển không ít học viên cường tập, điều này làm rất nhiều người lo lắng sốt ruột. Mời chào học viên cường tập thật sự là chuyện tốt sao? Đá thần văn học viện cũng sẽ chính thức khởi động trở lại vào học kỳ sau. Nghe bảo không ít con cháu nhân tập đã chuẩn bị ghi danh đại hạ văn minh học phủ vào đa thần văn học viện. Nơi khác có đa thần văn hệ, nhưng nào so được với nơi khởi nguyên đại hạ phủ. Huống chi nơi đây còn có hồng đàm là nhật nguyệt cảnh tọa trấn. Nơi khác không có văn minh sư đa thần văn hệ như vậy. Đại chủ phủ có lẽ là có, tỉ như chủ phá lòng, nhưng vị này đã bế quan, hơn nữa luôn có cảm giác còn nguy hiểm hơn chỗ của hồng đàm. Người lựa chọn không nhiều lắm. Sự biến động này kéo dài liên tục từ cuối tháng 4. Cuộc chiến Tô Vũ đàn hùng cũng đã qua một tháng, có ồn ào gì thì cũng đã lắng lại. Lúc này, Tô Vũ đã rời khỏi Bách Đạo Các. Hắn không chơi nữa, mà trực tiếp trở về viện nghiên cứu Nguyên Thần. Vân lão lén lút xem tư liệu. Chủ phá đạo, tầng 51. Tô Vũ ở Bách Đạo Các tốn gần một tháng, tiến vào Bách Đạo Các hơn 100 lần, tốn 2 vạn điểm công huân. Cuối cùng không tiếp tục kiên trì nữa cũng làm cho Vân lão nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này có tiền thật, mà mấu chốt là lão không rõ giữa cuộc vũ lực của Tô Vũ tới tầng 51 hay là thứ gì khác. Nếu là hệ phụ trợ vậy thì có chút đáng sợ. Huyền giai trung đẳng, luyện đàn chế phủ đúc bình, tới tình trạng này thì đều có thể tính là cường giả. Ngày 25 tháng 4, Tô Vũ ra khỏi Bách Đạo Các, khiêm tốn trở về viện nghiên cứu Nguyên Thần. Hắn đã ở trong Bách Đạo Các 25 ngày, 25 ngày đúc bình, lúc bấy giờ trong đầu hắn chỉ có các loại thủ đoạn, các liều chỉnh đúc bình. Không ai có thể giống hắn kiên trì đúc bình 25 ngày liên tục không ngừng, dù là Triệu Lập cũng không được. Triệu Lập không khai nhiều thần khiếu bằng hắn, tốc độ khôi phục ý chí lực không nhanh bằng. Nếu Triệu Lập cạn kiệt ý chí lực, chỉ sợ ông sẽ phải tu dưỡng rất lâu, còn Tô Vũ thì không cần. Tầng 51, đúc bình sứ huyền giai trung cấp. Mà dù sao Bách Đạo Các cũng chỉ là giả thuyết, muốn chân chính hoàn thành đúc bình huyền giai, Tô Vũ còn cần thí nghiệm để nắm giữ sự chênh lệch giữa giả thuyết và chân thật. Khi ấy hắn mới có thể trở thành một đúc binh sư huyền giai trung cấp chân chính. Trong Bách Đạo Các, ở tầng 51, Tổ Vũ đúc ra một thanh văn binh 46 đạo kim văn. Đây cũng là khả năng cực hạn của hắn hiện tại. Hắn không thể làm được thứ mạnh hơn nữa. Khả năng khống chế, kinh nghiệm, cường độ, ý chí lực đều không đủ. Quan trọng là hắn còn thiếu tri thức cơ sở. Dù thế, Tổ Vũ cũng rất vừa lòng. Sự tiến bộ nhanh hơn dự đoán, tuy rằng phải tiêu không ít tiền. Đương nhiên, trong ngày 25 này, hắn không chỉ đúc bình, hắn còn chữa thương, đúc thần, chỉ là tốc độ đúc thần chậm hơn một chút. Lúc này, Tổ Vũ vừa mới hoàn thành 7 đúc. Trước khi giao chiến với Đan Hùng, hắn đã hoàn thành 5 đúc. Đợi một tháng, Tổ Vũ mới hoàn thành 2 đúc. Thiền nguyên khí hoàn toàn cạn kiệt. Một phần do hồ kỳ, chư thiên đạo biểu diễn ở cầu tác cảnh cũng hao phí một ít. Tổ Vũ còn chưa tiến hành tình luyện một ít tình huyết phá sơn nghiêu lòng vân trung hậu kỳ. Thiền nguyên khí còn lại lúc trước đã hết sạch. Tình huyết phá sơn nghiêu dự lại đại khái có thể lấy ra lượng 50 thiên nguyên quả. Tổ Vũ cảm thấy hiện tại thân thể mình hẳn là có thể thừa nhận lòng vân hậu kỳ. Dù sao hắn cũng đã hoàn thành 7 đúc, so với 7 đúc tầm thường thì cường đại hơn. Có lẽ thân thể có thể so với một vài lòng vân yếu kém, hấp thụ vài giọt tình huyết lòng vân trung hậu kỳ, chắc sẽ không đến mức xảy ra vấn đề. 150 thiên nguyên quả. Tự mình dùng khoảng 120 viên, hoàn thành 7 đúc, hơn nữa còn có khen thưởng của quy tắc thiên địa. Một lần đúc thần đại khái cần 20 viên, ta đúc thần tiêu hao gấp đôi so với người bình thường. Tổ Vũ thở dài, hiện tại bình quân lấy ra một viên thiên nguyên quả đại khái yêu cầu 1.000 điểm công huân, 20 quả một lần đúc, phí tổn lên đến 2 vạn công huân. Theo lý thuyết những tình huyết lấy được lúc trước có thể hoàn thành 10 đúc, nhưng cho đi một phần, phần còn lại đại khái đủ lượng trong 1 đến 2 đúc. Nhiều lắm thì hoàn thành 9 đúc là hết. Hạ Hầu Gia chạm 126 vạn điểm công huân. Hắn đưa cho Hồ Hiển Thánh 100 vạn, lần trước tiểu 20 vạn, Bách Đạo Các tiểu 2 vạn, còn lại 4 vạn điểm công huân. Hắn mua chút đồ, hơn nữa cung cấp một chút cho viện nghiên cứu, hiện tại cũng không còn thừa mấy. 72 đúc, xem ra còn ít nhất 130 vạn điểm công huân. Nên đòi tiền phủ chủ rồi. Tổ Vũ tính toán, Nguyên Thần Văn Quyết, Nguyên Thần Thâm Sức Quyết, Song Ngô Hợp Khiếu Pháp, phiên bản tối cao đều truyền bá thông qua Đại Minh Phủ. Đã mấy tháng trôi qua, kể cả Nguyên Thần Thông Suốt Quyết có thời gian chuyển bá ngắn nhất thì cũng đã hơn một tháng, gần hai tháng, chắc là tới không ít tiền. Chọn bộ Nguyên Thần Văn Quyết là 100 điểm công huân. Tổ Vũ định giá Nguyên Thần Thông Suốt Quyết không cao, cũng chỉ 100 điểm công huân, còn giá áp dụng cho học phụ và quân đội rất thấp, được chiết khấu 30%. Mà hiện tại Hợp Khiếu Pháp bản tối cao cũng chỉ tốn 50 điểm công huân, người sáng tạo có thể nhận 40%. Tổ Vũ tính sơ qua, Văn Quyết hẳn là truyền bá không rộng. Dù sao Văn Minh Sư chỉ là số ít, nhưng Nguyên Thần Thâm Sức Quyết tuyệt đối không ít. Với mỗi 10 người học, hắn có thể nhận 40 điểm công huân. Đương nhiên, với Đại Minh Phủ thì giảm 30%. Đây là tự Tổ Vũ đưa ra. Trong trường hợp này thì hắn có thể nhận 28 điểm công huân. Với quân đội thì là 12 điểm. 10 vạn người. Dù tất cả đều là quân đội thì Tổ Vũ cũng có thể nhận đến 120 vạn điểm công huân. Kiếm tiền nhanh thật. Tổ Vũ cảm khái, nghĩ tới Vạn Vân Kinh và Chiến Thần Quyết thu phí còn đắt hơn. Quan trọng là còn truyền thừa nhiều năm như vậy. Rốt cuộc Cầu Tác Cảnh và Chiến Thần Điện đã kiếm lời bao nhiêu tiền? Phải biết rằng Cầu Tác Cảnh và Chiến Thần Điện cũng có thể lấy 20% tiền lời của công pháp. Nếu sáng tạo giả là người của hai đại thánh địa, bọn họ có thể lấy được 60%. Mà hai bộ công pháp đó đã truyền bá mấy chục năm. Đến thời điểm hiện tại thì chưa tới 100 điểm. 100 năm. Một người học tập dù phải... chỉ phải trả 50 điểm trong một năm. Cả nhân cảnh có 100 vạn người học tập là bình thường. Vậy bọn họ sẽ thu về 5.000 vạn điểm, đúng không? Nếu tích lũy mấy chục năm, Tổ Vũ hít một hơi, chỉ sợ thu nhập lên đến vài tỷ. Điểm công huân không phải thứ được phát lung tung. Nó dựa theo giá trị sáng tạo của các tu giả, đánh giá các loại giá trị. Sau đó hải đại thánh địa phân phát, các đại phủ giám sát, sức mua điểm công huân chắc chắn sẽ đạt được con số kia. Vài tỷ điểm công huân, dù là người tạo ra điểm công huân, hai thánh địa cũng không thể phát lung tung, nếu không sẽ phá hỏng hệ thống kinh tế của cả nhân cảnh. Mấy năm nay bọn họ thu vào cao như vậy, kết quả có phải hiện giờ đã bị hủy hoại hay không? Tổ Vũ nghĩ tới nhắc nhở của Văn Trùng khi trước rằng hắn đã đập nát chén vàng của một vài người. Lúc trước chủ gia và nguyên gia không hề rằng hắn không quá để ý, hiện tại tưởng tượng cướp nguồn thu vài tỷ điểm công huân của người khác, những người đó thật sự không hận mình mới là lạ. Mình vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tổ Vũ vừa nghĩ vừa tiến vào viện nghiên cứu, Ngô Lam lúc xuống lầu, Thấy hắn từ bên ngoài tiến vào, nàng cảm thấy ngoài ý muốn, ngẩng đầu lên nhìn lên lầu trên, lại nhìn Tô Vũ, nàng có chút mờ mịt. Sau một lúc lâu, nàng mở miệng hỏi, người ra ngoài từ bao giờ thế? Không phải là năm bế quan à? Buổi sáng ra ngoài đi dạo một chút. Buổi sáng? Ngô Lam nhìn hắn, nghi hoặc hỏi. Buổi sáng ta vẫn luôn chơi với cung lông nhỏ ở tầng 1. Sao ta không thấy ngươi xuống? Ra ngoài từ tối hôm qua. Tối hôm qua? Ngô Lam tự hỏi rồi như ngộ ra điều gì, khinh thường nhìn hắn một cái. Bị thương mà đêm không về ngủ. Màn thương thế đến loại địa phương kia. Tổ Vũ, càng hiểu biết về người ta càng thấy người chẳng khác gì mấy tên phế vật cả. Đều vô sỉ như nhau. Tổ Vũ nhận ra suy nghĩ một hồi mới hiểu ý nàng. Hắn cạn lời, cũng lừa giải thích. Kệ nàng nghĩ sao thì nghĩ. Hắn nói. Đừng có nói lung tung. Gần đây các người có thành quả gì không? Không đâu. Ngô Lam đau đầu. Gần đây mấy người văn sư huynh đang chủ yếu nghiên cứu văn minh hợp thần khiếu đã tự bảo nghiên cứu nguyên thần khiếu rồi. Dù sao hợp thần pháp có khả năng thích hợp với nhiều người hơn. Mà khác còn đang khai thác phiên bản song ngô hợp khiếu pháp tiếp theo. Xem có thể làm ra phiên bản 72 khiếu hoặc 108 khiếu, trợ giúp Sơn Hải nhanh chóng hoàn thành quá trình hợp khiếu hay không. Bản hiện tại trợ giúp không nhiều cho Sơn Hải cảnh. Mọi người đã từ bỏ nguyên thần khiếu. Tổ Vũ yêu cầu mọi người từ bỏ. Hắn đã có manh mối, không cần mọi người lãng phí tinh lực. Mấy lão nhân đều nghiên cứu hợp khiếu pháp, có lẽ Tổ Vũ sẽ sớm cần dùng đến phương pháp hợp thần khiếu. Hắn không nói gì, kể cả khi bọn họ nghiên cứu phát minh ra hợp khiếu pháp phiên bản tân tiến hơn, Tổ Vũ cũng có thể hưởng thụ thành quả. Có điều không biết có giải được kết quả hay không. Nếu không được, vậy Tổ Vũ phải tự thử nghiệm. Trong mấy ngày ta bế quan, có chuyện gì xảy ra không? Có. Ngồi làm vui sướng khi người gặp họa vội kể. Gần đây đại châu phủ xảy ra vài lần đại chiến. Một vị thiền nhãn thần tập Nhật Nguyệt bắt trọng nhìn trộm đại châu phủ từ xa. Kết quả là bị Chu Phá Lâm giết chết luôn. Ở đại châu phủ chủ Chu Phá Thiên phái đại quân dọn dẹp vạn tập giáo chúng khu vực phụ cận. Đúng rồi, gần đây nhân cảnh có xuất hiện một ít sát thủ ám sát vài vị cường giả Sơn Hải cảnh. Các đại phủ đều đang đề cao cảnh giác. Đám sát thủ này có thể là lục dực thần giáo. Bọn người đó rất điên cuồng. Mấy ngày trước bị quân của Triệu tướng quân ngăn chặn, kết quả là chết vài vị Sơn Hải. Còn lại hai vị Nhật Nguyệt vốn sắp bị tiêu diệt thì lại bị cứu đi. Không ngờ vạn tập giáo xuất động 8 vị Nhật Nguyệt cảnh cứu viện. Chuyện này đã kinh động Đại Hán Vương. Ngô Lam thở dài. Đại chủ phủ xui xẻo thì thôi đi. Gần đây nhân cảnh cũng quá là hỗn loạn. Nghe nói vạn tập giáo mở hội nghị hợp thành một giáo, Nhật Nguyệt cảnh cùng nhau hành động. Hiện tại không còn tình trạng chia rẽ riêng lẻ nữa. Còn nữa, vạn tộc cũng có cường giả tiềm nhập. Thời gian qua cường giả vạn tộc cũng rất sinh động. Tam đại hải khu vực nhân cảnh cũng có yêu tộc, thủy tộc náo động. Nghe nói là vạn tộc có cường giả ẩn nấp biển đó đạt thành một ít hiệp nghị với chúng nó. Mặt khác, đại hạ phủ tuyển nhận học viên thần ma, hiện tại chỉ sợ đều đã lên đường. Hạ hầu gia đúng là không biết xấu hổ mà. Tổ Vũ bị ai thay hạ hầu gia? Đây là chủ ý của hạ hầu gia sao? Đúng, chính là ý, bởi vì thu học phí cực cao, nghe nói hạ hầu gia lấy đi, đó là điểm đen của ý. Kiểu gì cũng bị người đại hạ phủ mắng. Hiện tại đại hạ phủ đều truyền ngôn ra, nhất định là do hạ tiểu nhị. Đả đảo hạ tiểu nhị, đã sắp thành cầu cửa miệng rồi. Sư phụ của ta thì sao? Mấy người bệnh lão sư đang chuẩn bị mở học viện, tạm thời không có vấn đề gì. Nghe nói gần đây phó phu trưởng Nguyên Khánh Đồng cũng không hé răng. Tổ Vũ gật đầu. Có tin tức của Hạ Long Võ phu trưởng không? Lần trước nghe nói Hạ Long Võ đã rời đại hạ phủ. Không, không biết phủ chủ đã chạy đi đâu nữa. Ngô Lam lắc đầu rồi nói. Đúng rồi, còn có một việc. Người nhớ Vạn Minh Trạch không? Cậu ta đã đột phá đăng không? Không phải là cậu ta tu luyện nguyên thần văn quyết của người sao? Gia hỏa này mang theo vài người bắt đầu dùng ngoạn nhân cảnh. Ngu ngốc, nghe nói cậu ta đã chạy tới vậy học phủ tìm thiên tài. Nói là muốn tạo nên hội liên minh thanh niên. Cùng đi đến chiến trường đánh võ ngăn cách giữa các đại hạ phủ, tạo thành nhân cảnh liên minh quân thanh niên. Tổ Vũ nào nào, nhân cảnh liên minh quân thanh niên. Hắn nhớ tới những lời khuyên bảo Vạn Minh Trạch không ngừng nói với hắn trước đây. Buông bỏ nội chiến, nhất trí đối ngoại, gia nhập phe thứ ba, đánh vỡ ngăn cách. Cậu ta đã bắt đầu hành động rồi sao? Cậu ta mới là đằng không mà thôi. Kỳ thật Tô Vũ không xem trọng việc này, nhưng hiện giờ nghe vậy hắn không nhịn được mà hỏi. Thế kết quả thế nào? Đã nói là ngu ngốc mà. Cậu ta vẫn đang đi khắp nhân cảnh, nghe nói đã thuyết phục được 7-8 người gì đấy, đều là loại lý tưởng phái, tu giả bình dân chiếm đa số, có một vài kẻ đầu cơ trục lợi. cảm thấy cậu ta là cháu trai của vạn phu trưởng, có của cải nên đi theo cậu ta hưởng lợi thôi. Nàng không xem trọng chuyện của họ Vạn, một đằng không còn muốn tổ kiến liên minh thanh niên cái gì. Người nghĩ người là ai? Tổ Vũ và đàn hùng phát động còn chưa chắc có người phản ứng, huống chỉ là Vạn Minh Trạch. Chứ ở Đại Hạ Phủ, cậu ta gần như không có danh khí gì. Cái này duy nhất chắc chính là cháu trai của Vạn Thiên Thánh. Liên minh quần thanh niên. Tổ Vũ lầm bầm một tiếng, thông qua thế hệ tuổi trẻ đánh vỡ ngăn cách giữa các đại phủ. Vạn Minh Trạch nghĩ quá đơn giản. Trừ khi những người trẻ tuổi này đều là thiên tài đỉnh cấp của các đại phủ, sau lưng có thế lực cường đại duy trì, khi ấy mới có hy vọng thúc đẩy các đại phủ hoàn toàn liên hợp. Mà này quân đội của các đại phủ đều chiến đấu vì riêng mình. Trừ khi có tình huống khẩn cấp, ở trên chiến trường Đại Tần Vương có quyền thống lĩnh quân đội các đại phủ. Đằng không thì sao? Lực sĩ của hai đại thánh địa đều là đằng không, thậm chí còn có đến mấy chục vạn người. Người chỉ là một kẻ đằng không cảnh, có thể làm được gì? Hắn không xem trọng việc này. Dù vậy, Tổ Vũ vẫn yên lặng chúc phúc. Hạ Hổ Viêu từng nói, Vạn Minh Trạch không phải ngụy quân tử thì chính là thánh nhân. Dù là ngụy quân tử hay là thánh nhân, nếu cậu đã muốn làm, đã có bước đầu tiên, vậy Tổ Vũ liền chúc phúc. Dù mục đích của cậu ta là nhất thống nhân tộc, thì Tổ Vũ cũng chúc cậu ta có thể thành công. Thế lực nhân cảnh quá phân tán, nếu cậu ta có năng lực có thể thống nhất nhân tộc, tập hợp toàn bộ sức mạnh nhân tộc, chống lại vạn tộc, vậy Tổ Vũ còn phải khen một tiếng bản lĩnh. Dù cậu ta sẽ thành vương giả duy nhất của nhân tộc. Nghĩ đến đồng học ngày xưa hiện giờ mới vừa vào đằng không, đã bắt đầu lảng thẳng nhân cảnh, dù thuyết thiền kiều các đại phủ, Tổ Vũ vẫn có chút bội phục. Hy vọng Vạn Minh Trạch có thể có chút thành quả. Cậu ta không tới Đại Minh Phủ sao? Không, cậu ta đã lên phía Bắc, vẫn chưa xuống phía Nam. Ngô Lam cười nói, cũng không phải không có ai duy trì. Không biết gia hỏa này làm thế nào mà thuyết phục được Khương Mục và đại đệ tử Khuếch Thành Tuyền của Hồ Văn Thăng ủng hộ và đồng hành. Hai ngày kia cậu đã bước vào đằng không rồi. Khương Mục Sư Huynh cũng đi cùng sao? Ừ, chắc là hâm mộ cuộc đời du hiệp. Khương Sư Huynh vốn đã thích xem các loại du kỳ. Du ký, người biết mà. Tổ Vũ gật đầu. Đúng là thế thật. Thời điểm Khương Mục gia nhập viện nghiên cứu nguyên thần đã nói sở trường đặc biệt của gã chính là cái này. Gã đã xem mấy ngàn quyển du ký, gã là người đầu tiên nói ra cái tên Bạch Thiên Hạo. Đúng rồi. Ngô Lam lại nói, người còn nhớ kẻ đứng đầu bếp cơm bạc không? Triệm Hải, hắn ta cũng đi theo đấy. Gia hỏa Vạn Minh Trạch cũng giỏi lôi kéo thật, thế mà kéo được mấy người cùng đi. Triệm Hải. Tổ Vũ hơi bất ngờ, thật sự không nghĩ tới Triệm Hải cũng đi theo Vạn Minh Trạch. Vạn Minh Trạch thực sự có vài phần bản lĩnh. Đương nhiên, nói đến lôi kéo, Tổ Vũ liền nhìn Ngô Lam. Không phải người cũng đi theo ta tới Đại Minh Phủ sao? Sư bà ta có tin tức gì không? Không. Ngô Lam cũng cảm thấy kỳ quái. Hai vị Nhật Nguyệt Lục Dực Thần Giáo bị mang đi. Sơn Hải bị giết hết. Kết quả vẫn không có tin tức của Trần Quán Trưởng. Không phải là... Nàng không nói hết. Sẽ không phải là bị giết chứ. Nếu không hiện giờ chắc là y đã không còn nguy hiểm. Vậy tại sao còn chưa xuất hiện? Tổ Vũ gạt đi. Nói bậy. Có thể là y trốn ở đâu đó rồi. Không biết tin tức Nhật Nguyệt, Lục Dực Thần Giáo chạy thoát. Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn âm thầm lo lắng. Sư tỷ của ta đâu? Chẳng là đang bế quan. Ngô Lam lắc đầu. Cụ thể không rõ lắm. Mấy ngày trước không có tin tức về nàng. Nhưng có Hồng Các Lão ở đó chắc sẽ không sao đâu. Ừ, ta biết rồi. Hắn nghe một chút chuyện đã xảy ra trong tháng này cũng không ít. Tổng kết lại, thiên hạ hỗn loạn. Vạn tộc giáo liên hợp, cường giả vạn tộc lẻn vào nhân tộc. Đại chủ phủ cũng hỗn loạn, dù sao chính là không yên ổn. Sắp tới có khả năng ta sẽ tiếp tục chữa thương. Người cũng mau chóng tăng thực lực đi. Không khai đến 72 thần khiếu cũng không sao, trực tiếp vào đằng không là được. Không, ta đang chờ hoàn thành phác họa thần văn rồi dùng ý chí lực làm chính mình tiến bộ đây. Vậy người cứ chờ đi. Tổ Vũ lừa khuyên tiếp, lúc trước nhà đầu này từng nói muốn mau chóng tiến vào đằng không, bây giờ lại đổi ý. Đúng là nữ nhân. Trong lòng hắn phun trào. Ngô Lam không biết hắn nghĩ gì, nàng hỏi. Khi nào người chữa thương xong? Chắc 2-3 tháng nữa. Lâu vậy à? Ừ. Được rồi, người tiếp tục bế quan đi. Không có người chúng ta vẫn làm việc. Ta giám sát giúp người. Tổ Vũ bật cười. Được, tùy người. Hàn huyên một lúc, Tổ Vũ có lệ vài câu rồi đi ra ngoài. Hắn đi đào tiền chui thiền đạo. Hắn phải mua rất nhiều tinh huyết. Mặt khác còn phải mua sắm một ít tài liệu đúc bình. Lúc trước hắn có không ít, nhưng đã nhờ Hạ Hồ Viêu mang về Đại Hạ Phủ cho Triệu Lập rồi. Đại Minh Phủ, Phủ Thành Chủ. Tổ Vũ và phủ thành chủ gần như không có hạn chế, hắn nhanh chóng được thị vệ cho qua, vừa vặn gặp Chu Thanh Nghiên ở cửa. Chu Thanh Nghiên nhìn thấy Tổ Vũ, ánh mắt kia có chút phức tạp. Tổ Vũ đánh bại Đàn Hùng, ấn tượng trong cảm nhận của mọi người đã thay đổi rất nhiều. Đàn Hùng là thiên tài, vậy mà lại thua Tổ Vũ. Đôi khi Chu Thanh Nghiên nghĩ, nếu có được nam nhân như Tổ Vũ thì sẽ thế nào? Thường Thiện Kiều đại tưởng phủ vì Đàn Hùng mà không màng tất cả, đối với Chu Thanh Nghiên chưa từng ra khỏi đại phủ, hơn nữa còn đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình phổ thông phố phường mà nói. Cảm giác cùng anh hùng lưu lạc thiên nhai nhất định là không tồi. Tuy rằng Tô Vũ còn chưa lưu lạc thiên nhai bao giờ. Nàng có đang suy nghĩ, nào ngờ Tô Vũ thấy nàng liền vội vàng tránh xa. Hắn vẫn nhớ lần trước Chu Thiên Đạo nói, Chu Thanh Nghiên muốn thông đồng với hắn. Nữ nhân là chướng ngại vật, không cần yêu đương nam nữ. Hắn mặc kệ Ngô Lam là bởi vì Ngô Lam không có ý tưởng này, nhưng Chu Thanh Nghiên, thôi, cách xa nàng ta ra thì hơn. Tổ Vũ đương nhiên rõ ràng sự tình giữa Thường Thiên Kiều và Đan Hùng. Hắn cảm thấy thực lực Đan Hùng không cường đại như hắn nghĩ, có khả năng là bị Thường Thiên Kiều ảnh hưởng, nếu không Đan Hùng có lẽ còn mạnh hơn nhiều. Chu Thanh Nghiên thấy hắn chạy như bay, không nhịn được chửi bậy một tiếng. Già hỏa này điên à, thấy ta lên chạy, ta trêu chọc người sao? Tổ Vũ không quan tâm nàng nghĩ thế nào, hắn nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Chu Thiên Đạo ở hậu hoa viên thì mau lại bước vào. Lão chủ đang câu cá thấy hắn tới, ông mỉm cười giơ tay lên chào hỏi một tiếng. Vết thương thế nào rồi? Tạm tạm, mấy tháng nữa sẽ khôi phục. Chu Thiên Đạo thầm mắng một tiếng, điều vừa thôi. Ông cảm nhận được 144 nguyên khiếu của Tổ Vũ đã khôi phục phần nửa là ít nhất, càng về sau càng nhẹ nhàng, cùng lắm là một tháng sau chắc chắn có thể khôi phục hoàn toàn. Khôi phục nhanh thật. Chu Thiên Đạo cũng phải hâm mộ. Chẳng những khiếu huyết khôi phục nhanh, thân thể có vẻ cũng cường đại hơn. Không, hình như ý chí lực cũng tăng lên rồi. Người ta bế quan chữa thương thì chỉ chữa thương. Tổ Vũ thì giỏi rồi. Bế quan một tháng không chỉ thương thế tốt hơn, thực lực còn tiến bộ rất lớn. Tổ Vũ không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phủ chủ, gần đây ta chữa thương khá tốn tiền. Cổng huần đại hạ phủ cho ta lần trước, ta được phần lớn cho hồ viện trưởng rồi. Lợi nhuận của mấy môn công pháp ngài giữ có thể chia cho ta một phần không? Nói chuyện chia chác làm gì? Nói thẳng đi, người cần gì? Ta cho người. Chuyện nhỏ. Chủ Thiền Đạo thực hào sảng, ta không thiếu tiền. Tổ Vũ cười nói, ta cần tinh huyết. Hiện tại ta không có thiên nguyên khí đúc thân, cũng không có tinh huyết. Tốt nhất là tinh huyết thần mà, cần rất nhiều. Rất nhiều. Chủ Thiền Đạo nhìn hắn tính toán một chút, người bình thường 10 giọt tinh huyết đúc thân một lần, Tổ Vũ chắc phải gấp bội. Giết một nguyên thủy thần mà đằng không đủ cho hắn đúc một lần không? Vậy giết 30-40 kẻ chẳng đủ cho Tổ Vũ đúc 36 lần. 30-40? Thôi, đại bình phủ giết nhiều nguyên thủy thần mà như vậy chắc sẽ bùng nổ đại chiến nhật nguyệt, thậm chí vô địch mất. Ai bảo số lượng nguyên thủy thần mà quá ít, vẫn là đưa tiền cho nhanh, để tiểu tử này tự nghĩ cách đi. Hiện tại đại hạ phủ còn chưa, đại phủ còn chưa kết toán hết, nhưng đã kết toán thu nhập một quý của vài đại thành. Đại phủ giữ 30%, học phủ giữ lại 10%. Chủ Thiên Đạo mở miệng, tổng cộng 600 vạn điểm, trên thực tế chỉ có 40% tới tay, là 240 vạn điểm. Mặt khác, ở đại minh phủ có chế độ chiết khấu nên thu được 140 vạn điểm, người nhận 40%, 56 vạn điểm. Tính ra nếu người cần luôn, có thể đưa người 296 vạn điểm công huân. Gần 300 vạn điểm công huân. Thời gian mới qua bao lâu? Quả là đáng sợ. Có rất nhiều nơi chưa kết toán, có thể thấy được mấy bộ công pháp này mang đến cho Tổ Vũ nhiều tiền đến mức nào. Nhưng Tổ Vũ biết một sự kiện. Hắn mở miệng. Các đại phủ kết toán 40%. Dựa theo quy củ, ta là người đại minh phủ. Thu nhập nhận được rồi ta mới có thể lấy 50%. Chia đều với đại phủ, đổi lấy sự duy trì của đại phủ, giúp công pháp chuyển lưu không bị đạo nhái. Nói cách khác, đại minh phủ bảo đảm công pháp quán chuyển lưu không bị xào lậu, truy cứu trách nhiệm bán lậu, nhưng chuyện Tổ Vũ không giải quyết được. Cho nên, tiền từ các đại phủ kết toán chuyển về, hắn và đại minh phủ sẽ chia đều. Chủ Thiền Đạo không đề cập đến chuyện này. Không có đại phủ duy trì, đại phủ khác dùng túng công pháp lậu, vậy hắn cũng không có biện pháp nào. Trừ khi hắn không sáng tạo công pháp nữa, nhưng như vậy sẽ chẳng có chút thu thập nào. Nhiều lúc một vài giai tầng bình dân sáng tạo ra công pháp đều lựa chọn bán đứt cho cường giả. Như Tổ Vũ, lúc trước trực tiếp bán đứt 2 phiên bản hợp khiếu pháp cho đại hạ phủ, sau đó có vấn đề gì thì đều không liên quan đến hắn nữa. Đương nhiên, Tổ Vũ còn bảo lưu quyền lợi một phần thù, một điểm công huân. Đến lúc đó, đại phủ khác xuất hiện bản lậu, đại hạ phủ sẽ truy cứu trách nhiệm. Tương tự, hiện tại hắn chuyển lưu công pháp, đại phủ khác mà dám có bản lậu, đại minh phủ cũng sẽ truy cứu trách nhiệm. Chủ thiên đạo cười đáp. Không cần, đại minh phủ kỳ thật thu được không ít. Vậy là đủ rồi, ít nhất đủ nuôi sống mấy vạn lực sĩ kìa. Mấy quyền công pháp, tiền lời của một đại phủ đã đủ nuôi sống mấy vạn lực sĩ, từ đó có thể thấy được tiền lời cao thế nào. Làm việc quy củ đi. Tổ Vũ nói, phủ chủ đừng vì một mình ta mà phá vỡ quy củ, 176 vạn điểm công huân là đủ rồi. Chủ thiên đạo không kiên trì, ông cười. Cũng đúng, dù sao người thiếu cái gì thì cứ tìm ta là được. À mà thôi, ông vừa mới bị vả mặt rồi. Tổ Vũ nói muốn tinh huyết thần ma, ông đương nhiên cảm thấy là tinh huyết nguyên thủy thần ma. Ông không có nhiều, không nói tới thì hơn. Tổ Vũ nói, ta sẽ lấy 150 vạn điểm công hơn. Còn lại nếu phù chủ có tinh huyết phá sương nghiêu, thiết dực điểu, vân hổ cấp bậc đằng không hoặc lăng vân, thì có thể bán cho ta. Cần nhiều như vậy sao? Chủ thiên đạo ngạc nhiên, tiểu tử này muốn nhiều thật, 26 vạn điểm công hơn lận. Tổ Vũ đáp, vâng, sắp tới ta cần lấy ra một ít tiền phú tinh huyết, thứ này hao phí quá lớn. Cũng đúng, phá sơn nghiêu không nhiều lắm, thời gian trước có người thu mua khắp nơi, chúng ta không có hàng tồn kho, thứ khác thì có không ít. Tổ Vũ gật đầu, người thu mua chính là Hạ Hổ Phiêu chứ ai, ra hỏi kia tay dài thật, vậy mà có cả mối ở Đại Minh Phủ. Ta sẽ cho người đưa qua chỗ người. Người à? Kiếm giỏi, tiểu cũng giỏi. 26 vạn công huân không ít đâu. Chủ thiên đạo cảm khái. Vừa định nói vài câu, Tổ Vũ lại giành nói trước. Mặt khác, phiền phủ chủ chuyển cho ta tài liệu đúc bình giá trị khoảng 10 vạn điểm công huân. Ta cần từ hoàn giai đến huyền giai. Chủ thiên đạo sửng sốt. Lúc trước, không phải người lấy được cả đống trong bảo tàng thiền nghệ thần giáo sao? Ta tặng hết rồi. Má, chủ thiên đạo cạn lời. Tiểu tử này ăn xài phung phí quá. Mấy chục vạn công hơn, thế mà tặng hết cho người ta. Cũng phải, gia hỏa này vừa mới thu về 120 vạn điểm công hơn. Tổ Vũ mà kèo kia thì có thể khiến người khác tức chết. Khi hắn hào phóng cũng có thể hù chết người khác. Ông không hỏi thì cũng biết hắn đưa cho ai. Triệu Lập, tên kia quá nghèo nhưng lại kết thiện duyên với Tổ Vũ. Mấy chục vạn công hơn Tổ Vũ nói đưa liền đưa. Chả lẽ lúc này cũng muốn đưa cho Triệu Lập? Ông không hỏi kỹ, chuyện của Tổ Vũ thì cứ để Tổ Vũ tự quyết định. Rồi, ta sẽ cho người đưa qua. Còn cần gì nữa không? Đối với một đại phủ mà nói, mấy chục vạn công hơn kỳ thật không nhiều. Đối với cá nhân Tổ Vũ mà nói, đó là con số thiên vận. Tổ Vũ ngẫm nghĩ, hắn còn cần gì sao? Suy nghĩ một lúc, hắn gật đầu. Ta muốn tinh huyết sơn hải cảnh, không cần nhiều. Mỗi loại 10 giọt là được, của tất cả chủng tộc. Tốt nhất là sơn hải nhất trọng, nhị tam trọng miễn cưỡng chấp nhận. Để chế tác thiền phú tinh huyết à? Có thể chế tác sơn hải rồi sao? Chủ thiên đạo cả kinh, suy nghĩ đầu tiên là cái này. Tổ Vũ mỉm cười, không hé răng. Chủ thiên đạo không hỏi nữa. Ông suy nghĩ một vấn đề. Thứ đó có thể chế tác ra sao? Nếu có, Tổ Vũ có thể sử dụng không? Nếu sử dụng, chẳng phải hắn sẽ bộc phát ra chiến lực sơn hải cảnh. Má nó, người mới bao nhiêu tuổi chứ? Được, thứ này không cần bỏ tiền mua. Ta tồn kho không ít, 10 giọt cũng không nhiều. Vậy đa tạ phủ chủ. Tổ Vũ không khách sáo, sau đó hắn nhanh chóng cáo từ rồi rời đi. Hắn vừa đi, chủ thiên đạo sở cằm, lẩm bẩm. Chuẩn bị nhiều tình huyết như vậy, có cả sơn hải cảnh. Đây là muốn ra ngoài à? Bằng không mang tình huyết sơn hải cảnh theo để làm gì? Trừ khi hắn muốn nghiên cứu, nếu vậy thì cũng không cần thiết yêu cầu tất cả các loại. Ông không hiểu, mơ hồ có cảm giác tiểu tử này muốn ra ngoài. Đi đâu? Về lại đại hạ phủ sao? Hay là nơi khác? Hắn muốn chạy trốn à? Chắc không đâu. Ta đâu có làm gì hắn. Chủ thiên đạo trầm tư. Hiện tại Tổ Vũ để ra không ít công pháp. Còn có công pháp nào cường đại hơn không? Cái này khó nói. Theo lý thuyết giá trị đã bị ép gần hết. Nhưng chủ thiên đạo không cảm thấy như vậy. Không kể đến công pháp, bản thân thiền phú và thực lực của Tổ Vũ đều đáng giá để đại minh phủ toàn lực đầu tư. Không thể để hắn chạy. Hiện tại bên ngoài lộn xộn nhiều, hung hiểm. Tiểu tử này mà ra ngoài thì quá nguy hiểm. Chủ thiên đạo thầm nói, nhưng không cho người ta đi thì có vẻ như mình đang cầm tù hắn. Khó xử quá. Ông nhẹ gõ bàn đá, sau một lúc lâu, chủ thiên đạo mở miệng. Ám ảnh! Đại nhân! Hư không hơi chấn động. Một lát sau, một thân ảnh màu đen hiện lên, nửa quỳ trên mặt đất. Chủ thiên đạo thản nhiên phân phó. Sắp tới, đi theo tổ vũ. Không cần phải đi theo ta. Không có nguy hiểm đến tính mạng thì không cần lộ diện. Đại nhân! Ám ảnh trầm thấp nói. Đại nhân! Trách nhiệm của thuộc hạ là bảo hộ đại nhân. Sự an toàn của tổ vũ há có thể so với ngài. Người bảo hộ ta? Chủ thiên đạo cười ha ha. Người chỉ là nhật nguyệt thất trọng. Bảo hộ cái gì? Cùng lắm là làm sai vật. Nhưng thuật ẩn thân của người đã tới trình độ đăng phong tạo cực. Đi theo hắn đi. Chỉ khi hắn gặp nguy hiểm không ứng phó được, người mới ra tay. Cũng không cần lộ diện. Tiểu tử này muốn ra ngoài. Đương nhiên hắn có bản lĩnh khống chế người khác nhận ra. Người đừng có theo sát, tránh bại lộ. Thực ra không ai biết sự tồn tại của người. Dù người bại lộ thì cũng chưa chắc tổ vũ nhận ra đâu. Ám ảnh không tiện phản bác, đành phải gật đầu. Thuộc hạ minh bạch. Dứt lời hắn ta lại nói, nếu hắn đi chiến trường chư thiên, thuộc hạ không thể ẩn núp đi vào thông đạo. Lúc đó làm sao bây giờ? Gần cửa vào chiến trường chư thiên có vô địch, trừ khi thông đạo do vạn tộc giáo nắm giữ. Vấn đề là không biết nó ở đâu. Ai biết có vô địch vạn tộc bên ngoài tọa trấn hay không? Cũng đúng. Chủ thiên đạo suy nghĩ rồi cười nói. Nhưng cũng chỉ có vô địch phát hiện được người, và cả vài nhật nguyệt cửu trọng cực cường đại. Lẻn vào đi, mang theo ân ký của ta. Dù vô địch phát hiện thì cũng sẽ không nói gì. Nếu hỏi người thì cứ nói thầy ta chấp hành nhiệm vụ. Thuộc hạ đã rõ. Đi đi. Chủ thiên đạo lại cẩn dặn. Còn nữa, đừng có sinh ra tâm tư lệch lạc nào. Nếu hắn đến dị tính thì ngươi cứ thủ bên ngoài là được. Giọng chủ thiên đạo đạm mạc. Ám ảnh, tiến vào dị tích không đại biểu có thể trở thành vô địch. Hiểu không? Thuộc hạ không dám. Chủ thiên đạo gật đầu, khôi phục lại dáng vẻ ung dung mỉm cười nói. Ta tin ngươi sẽ không làm như vậy. Thành vô địch cũng cần thời gian. Đúng không? Trước lúc đó là ta đã có thể tìm ra người rồi. Thuộc hạ minh bạch. Chủ thiên đạo sửa tay, ám ảnh biến mất trong nháy mắt. Chủ thiên đạo vui vẻ trở lại. Tổ vũ không chạy thoát được đâu. Muốn chạy thì cũng phải hỏi ám ảnh. Dù người đi đâu, có ám ảnh nhật nguyệt thất trọng đi theo, vậy thì sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Hết tập 166. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.